Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 455, chương 11, thưởng thức đặc biệt. Hai người bọn họ, Gurumi tỉ mỉ trong đầu hồi tưởng kịch tình, đến cuối cùng không phải vàng óng trực tiếp mở lớn sao? Red Queen trợn mắt một cái, King of Conqueror lần này lấy Rider thân phận phủ xuống. Will of Heaven Authority cho hắn rất lớn một bộ phận thêm được. King of Conqueror bằng chinh phục vương Will of Heaven S Authority bằng thần uy xa luân. Will of Heaven Authority chính là chiếc kia muốn tặng cho rớt xe châu. Là như thế này không sai. Nó sớm đã ở lịch sử tán dương trung nhiễm phải rồi thần tính. Đương nhiên. Còn lâu mới có được chủ nhiệm ngài trực tiếp kế thừa Odin thần lực mầm móng tới. Đừng nói nữa, Kurumi tự tích che mặt. Đây là ta ở Marvel trong vũ trụ làm qua hối hận nhất một việc. Không nghĩ tới Odin lão già kia tâm cơ thâm trầm như vậy. Nhân ra nếu như không có điểm tâm cơ, cũng sẽ không trở thành Asgard người thống trị. Thấy bên trong liếc mắt thần lực mầm móng. Ở vòng xoáy linh lực không có vận chuyển dưới tình huống. Nó cũng đàng hoàng đợi ở trong đó. Không có chút nào ý động. Trong cơ thể tuyệt đại bộ phân linh lực đều lây dính thần tính. Nhưng mà thần lực mầm móng lại một chút cũng không có giảm bớt. Trời mới biết Odin mấy năm nay đến cùng gia tăng rồi bao nhiêu. Không thể trưởng khống thần lực. Kurumi ghé vào trên bàn. Nhụt chí nói. Người chính là phải nghĩ thế nào làm cho vàng ống sử xuất trên Of Heaven a. Ta cũng không nhận ra hắn sẽ vì một chiếc xe trâu sử dụng chính mình mến yêu bảo cụ. Cái này, Red Queen tìm không ra phản bác ngữ tới, chỉ phải ở một bên ngốc hề hề cười. Điều này cũng đúng, đầu nhỏ hướng bên kia lệch đi. Bóng đêm lưu hải thuận thế phiết hướng một bên. Lộ ra bên trong kim sắc đồng hồ báo thức con ngươi. Nhìn một chút ở trên giường ngủ yên Mato Sakura. Phủ Iki thành phố chu vi ngươi cũng tra xét a. Ách, chủ nhân, mục tiêu phạm vi quá rộng. Hiện nay chỉ kiểm soát một phần nhỏ. Nightmare vẫn còn ở bầu trời tỉ mỉ quét hình Fuyuki thành phố. Mỗi một tấc đất, Kurumi nhỏ bé đạp đôi mắt. Đồng hồ báo thức con người bị lông mi che một ít. Từ ngọn đèn phản xạ góc độ đến xem, trùng hợp có thể trông thấy một khối không có nắp hoài biểu. Người suy tính chủ thần biết kín đáo đưa cho ta bao nhiêu cái tín vật sở hữu giả. Cái này thật đúng là đúng vậy. Red Queen suy nghĩ một chút, không hiện ra tình huống ngoài ý muốn. Hẳn là chỉ biết có Mato Sakura một người. Dù sao coi là làm dong binh nhiệm vụ, từ giữa tiếp thương tổn tín vật sở hữu giả khấu trừ điểm số đến xem. Kết toán thưởng cho tương đối phong phú. Cái kia là ai ban bố dong binh nhiệm vụ đâu? Kurumi nghiêng con ngươi nhìn Red Queen liếc mắt. Chủ thần sẽ có nhàm chán như vậy. Red Queen xoa xoa trên đầu cũng không tồn tại mồ hôi. Suy đoán nhiều lắm. Mỗi một chủng đều thiết lập mô hình đoán nói. Đoán chừng phải đến khi vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Quên đi, Kurumi thẳng người lên, dùng hai tay vỗ vỗ khuôn mặt. Muốn sử dụng tinh thần mình một ít. Suy nghĩ nhiều như vậy để làm chi? Ngược lại nhiệm vụ ta tiếp rồi. Người ta cũng đảm bảo rồi. Ngoặc kép, ngay tại lúc đó, mấy tên khác triệu hồi ra Servant ngự chủ. Tình huống cũng không tính là tốt. Vương Phi, Waver ở trong nhà cùng King of Conqueror Iskandar tranh luận. Tosaka Tokiomi mặc dù đối với chính mình triệu hồi ra cổ xưa nhất vua thật cao hứng. Nhưng là đối với vị này cao ngạo vương giả rất là đau đầu. Chủ nhiệm Kainert đối với mình triệu hồi ra thương binh Diarmuid cũng không phải rất hài lòng. Quang Huy dáng vẻ trong lịch sử danh tiếng. Đặc biệt chính mình vị hôn thê đối với hắn tương đương thiên vị lúc. Này cổ phiền muộn càng là đạt tới đỉnh điểm. Tại phía xa Iceband nhất tộc trong khu nhà cao cấp, Emiya Kisugu tự yên lặng nhìn chính mình cô gái trước mặt. hắn mặt ngoài là lãnh đạm, nội tâm là mộng bức, nhưng thật ra là cự tuyệt. Trong lịch sử lừng lẫy nổi danh, Arthur Vương lại là một nữ hài tử. Ahat, tương đương vậy ngươi thẳng thắn nói cho hắn biết, Thượng Đế kỳ thực cũng là một nữ hài không phải rồi. Vô ý thức cứ cổ mâu thuẫn tâm lý, Emiya Kisugu tự biết rõ chính mình na đủ để cho người nổi điên lý tưởng. Cùng với phong cách làm việc cũng sẽ không bị Arthur Vương nhận đồng. Cho nên, thẳng thắn mắt không thấy tâm không phiền a. Chỉ có cùng với Irivial, nội tâm hắn mới có thể chân chính trầm tĩnh lại. Kotomin Kirei cũng không có biểu thị cái gì. Hắn thậm chí không rõ lắm tại sao mình biết bằng lòng phụ thân tham dự chén thánh chiến tranh. Thậm chí giả mạo vị này tên là Tosaka Tokiomi nam nhân đệ tử. Hai đứa bé rất khả ái. Kotomin Kirei gặp qua Sakura ảnh chụp. Đáng tiếc người nam nhân kia hắn không biết quý trọng. Có thể tại hắn sinh mệnh, gia tộc truyền thừa cùng ảo thuật gia, yêu nhã cao quý mới là trọng yếu nhất. Mato Trạch, hôn ám tầng hầm ngầm sáng lục hỏa, lúc đầu trạng thái tinh thần coi như không tốt thanh niên nhân. Hiện tại càng là biến thành một, khác lần dáng dấp, tóc bạc, què thế vun, khuôn mặt khô vàng, thậm chí nửa bên mặt trên đều điệp bắt đầu túi ra. Da huyết nhục dưới, có vô số côn trùng qua lại bò loanh quanh, này khắc ấn trùng có thể vì hắn cung cấp ma lực. Do đó khu động sơ vần, nhưng tương đối, hắn cũng đều vì khắc ấn trùng cung cấp sinh mệnh lực. Cùng chúng nó, trưởng thành, đây là cộng sinh, vẫn là ký sinh, Mato Kariya sẽ không nghĩ, việc này hơi bị quá mức buồn chán, nếu như ở nơi này còn dư lại không nhiều sống lâu. Còn muốn đi suy nghĩ vấn đề sinh lý, na Mato Kariya nhất định sẽ cho là mình điên rồi. Lão côn trùng ở một bên, chọc vàng trong con ngươi tựa hồ có chút tia sáng, hắn cách trường xanh bất tử nguyện vọng lại gần một bước. Còn như hậu bối chết sống, chỉ cần hắn thu được sống mãi, mà tô ra thì sẽ một truyền thẳng thừa sinh sôi nảy nở xuống phía dưới. Đến lúc đó nói là chọn đời hưng thịnh cũng không quá đáng a. Tất cả điều kiện tiên quyết. Chính là hắn vị này trên danh nghĩa con trai, có thể vì hắn thu được chén thánh. Bằng không, đến khi chén thánh chiến tranh kết thúc, hắn còn phải đích thân đi đem Sakura cho bắt trở lại. Chỉ cần na thần tính anh linh không ở, một cô bé có thể lật được nổi cái gì bọt sóng. Đến lúc đó còn không tùy ý hắn thao túng. Mato Kariya làm cho cả người bốc lấy hắc khí sơ vần linh thể biến hóa. Ma lực chi tiêu trong nháy mắt giảm thiểu. Điều này cũng làm cho hắn thoải mái rất nhiều. Dùng răng từ dưới đất bò dậy thân thể. Trên đường lại ho ra vài hớp máu đen. Trong đó còn có qua lại vặn vẹo thân người khác ấn trùng. Sakura, nhất định phải chờ đấy ta. Ở lão côn trùng tiềm thức thôi miên dưới, cho dù Mato Kariya có ma lực, cũng không có phát hiện mình bị lừa gạt, có thể chỉ có chờ hắn ở trên chiến trường cùng với lần đầu lúc giao thủ, mới có thể phát hiện sự tình không đúng. Hy vọng ở trước đó, khắc ấn trùng sẽ không tiến nhập đầu óc của hắn. Xích, tiên huyết tiên đầy tường, Kurumi bộ mặt biểu tình không hề ba động. Thậm chí còn hướng trong miệng lấp một khối nhỏ sô-cô-la. Trong video tiểu hài tử tuyệt vọng 10 phần, gọi không đến ngũ giây, liền bị quỷ dị kia giống phân chia đồ ăn không còn. Quá trình tương đối bạo lực, đưa tới tiên huyết tiên đầy tường. Kurumi cùng Red Queen có thể mặt không đổi sắc quan sát. Có lúc còn có thể bình luận một phen, nhưng Mato Sakura hiển nhiên không được. Điều này làm cho nửa đêm tỉnh lại, muốn tìm nước uống bé gái trong lòng chịu đến cực kỳ chấn động mạnh hám. Đồ chơi này quả thực so với kia đàn côn trùng còn muốn kích thích. Vì vậy, nàng ói ra, nôn khan tiếng cũng thành công hấp dẫn đang ở quan sát phim nhựa hai vị. Kurumi đang an ủi Sakura sau đó, lại lần nữa trở lại trên ghế dựa. Vị này Zodrai thế nào? Thưởng thức đặc biệt, tổng hợp lại mà nói, là một tâm lý biến thái. Red Queen quay đầu, bất quá ta nghĩ, nếu như chủ nhân ngài xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn 8/10 sẽ nổi điên. Kurumi, ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.